Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 575, thứ năm thế lực chân tướng. Một cái thế giới khác, Gray trái tim phanh phanh trực nhảy, phảng phất là muốn theo cổ họng nhảy ra, mặc dù hoàn toàn hoang lương, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật, nhưng là thế giới bình chướng sau là một thế giới khác. Lại là vững tin không thể nghi ngờ, hướng mặt thổi tới gió nóng ngoại trừ làm hắn cảm giác được hơi nóng bên ngoài, không có làm hắn cảm giác được ngạt thở, nói cách khác một thế giới khác không khí là có thể hô hấp. Đây là một cái sinh mệnh năng đủ tồn tại thế giới. Hơn 1000 năm đến, cái khác vương cấp cường giả đau khổ truy tìm tránh thoát lồng giam cơ hội ngay tại trước mắt hắn. Hắn chỉ cần lần nữa đem nơi đây vị trí thế giới bình chướng phá vỡ, cất bước nhảy vào, liền có thể trở thành ngàn năm qua cái thứ nhất đánh vỡ lồng giam người. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng liền nhịn không được trở nên kích động. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập, ánh mắt nóng bỏng một mảnh. Bất quá hắn loại này kích động, rất nhanh liền làm lạnh. Thậm chí có thấy lạnh cả người tại hướng trong thân thể của hắn bốc lên, làm hắn sớm đã giá lạnh bất xâm thân thể nhịn không được run một cái. Thế giới bình chướng gần đây phát hiện thứ năm thế lực lưu lại vải vóc, mà thế giới bình chướng sau thì là một cái thế giới chân thật. Nếu nói là trùng hợp không khỏi quá khéo, lớn nhất có thể là thứ năm thế lực đến từ mặt khác thế giới. Đối phương bắt đầu từ nơi đây vị trí tiến vào thế giới này. Thứ năm thế lực đến từ thế giới khác. Hàn ý tại Gray trong lòng tràn ngập. Hắn cho tới nay đối với thứ năm thế lực kiêng kỵ cùng lo lắng được chứng minh. Thứ năm thế lực đích thật là 10 phần không bình thường, bởi vì nó rất có thể đến từ một thế giới khác. Bọn họ cũng không phải là thế giới này người. Thứ năm thế lực đến từ một thế giới khác khả năng rất lớn. Bất quá thứ năm thế lực thực lực lại thế nào giải thích? Cưỡng ép để cho mình chấn định, Gray nghĩ đến một vấn đề. Thứ năm thế lực có thể vượt giới mà đến, như vậy thứ năm thế lực thực lực cũng không yếu mới đúng. Nhưng thứ năm thế lực ban đầu xuất hiện thời điểm, thực lực có thể nói là cực kỳ, mặc dù đều có vương cấp thực lực, so với thế giới này thế lực tới nói đã không sai. Thậm chí có thể nói là cực mạnh, nhưng so với này vượt giới mà đến thân phận, này vương cấp thực lực liền tỏ ra 10 phần không tương xứng. Ít nhất phải ma quang chiến lực mới có thể đánh vỡ thế giới bình chướng. Kia bằng đối phương vương cấp thực lực, lại thế nào khả năng đánh vỡ thế giới bình chướng? Là có cường giả ra tay giúp đỡ. Gray lập tức nghĩ đến thứ năm thế lực không hề chỉ có 4 người. Tại phía sau bọn hắn còn có thế lực tồn tại, lại cái thế lực này có chí ít ma quang cấp tồn tại. Thứ năm thế lực 4 người là bị chí ít ma quang cấp tồn tại đánh vỡ thế giới bình chướng đưa tới. Có chí ít ma quang cấp cường giả giúp đỡ, là trong đó một loại khả năng. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có một loại khả năng. Gray run lên nồng đậm màu đen lông mày. Cho tới nay, hắn đều cảm giác thứ năm thế lực 10 phần quỷ dị. Bởi vì bọn hắn có được viễn siêu tự thân cảnh giới phòng ngự. Dựa theo các vương quốc suy đoán, thứ năm thế lực sở dĩ có thể có được mãnh liệt như vậy phòng ngự, là nắm giữ một loại nào đó cường hóa nhục thân ma lực thuốc phương pháp luyện chế. Nhưng sẽ có hay không dạng này một loại tình huống, thứ năm thế lực bản thân liền có được cùng tự thân phòng ngự tướng xứng đôi ma quang cấp chiến lực, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào đem loại này chiến lực phát huy ra. Nếu như là tình huống như vậy thực lực đối phương nhanh chóng tăng lên cũng liền có thể giải thích thông được. Dù sao không phải một chút lại một chút tu luyện, mà là khôi phục vốn có thực lực, tốc độ nhanh cũng bình thường. Thứ năm thế lực sẽ tại thời gian này buông xuống. Thứ năm thế lực chỉ sợ liền hơn 1000 năm trước diệt đi đế quốc, bố trí siêu cự hình phù văn trận thế lực, xác định thứ năm thế lực cũng không thuộc về thế giới này sao? Gray rất nhanh liền đem thứ năm thế lực cùng ngàn năm trước hủy diệt đế quốc thế lực liên hệ. Không biết đẳng cấp hư hư thực thực thần minh đã từng sử dụng qua ma lực vũ khí chữa trị hoàn thành. Mà thứ năm thế lực cũng cơ hồ tại thời gian này buông xuống thế giới này. Nếu nói giữa hai bên không có liên hệ, hắn nói cái gì cũng sẽ không tin. Hắn cơ hồ có thể khẳng định thứ năm thế lực liền đã từng diệt đi ngàn năm trước đế quốc. Bố trí siêu cự hình phù văn trận thế lực, nhất định phải nhanh đem liên quan tới thứ năm thế lực suy đoán cho biết ba nước. Mau chóng tìm ra thứ năm thế lực. Grus sắc mặt ngưng trọng, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, thứ năm thế lực thực lực ngay tại khôi phục nhanh chóng. Muốn diệt trừ thứ năm thế lực, cũng chỉ có thể tại đối phương còn không có khôi phục ma quang chiến lực trước đó. Bằng không mà nói đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vì đem phải đối mặt rất có thể là bốn vị ma quang chiến sĩ. Vẻn vẹn một vị ma quang chiến sĩ, hắn cùng Tiffany Violet cũng đã hiểm tượng hoàn sinh. Cuối cùng có thể giết chết đối phương, còn là bởi vì sự khinh thường của đối phương. Phải đối mặt chuyện bốn vị ma quang chiến sĩ, thậm chí ngay cả chiến đấu đều đã không cần. Tuyệt không có khả năng thắng. Còn có, phải nghĩ biện pháp xác định thứ năm thế lực thu về hư hư thực thực thần minh vũ khí có thể hay không với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng. Thứ năm thế lực buông xuống thế giới này tất nhiên là vì thu về hư hư thực thực thần minh vũ khí. Nếu vẻn vẹn như thế, Gray cũng không quá lo lắng. Trình độ nào đó nói, thứ năm thế lực cùng thế giới này thế lực cũng không có căn bản tính xung đột. Nếu thứ năm thế lực thật cường đại đến bất khả kháng hoành, cùng lắm thì trốn, thứ bậc năm thế lực thu lấy hư hư thực thực thần minh vũ khí, rời đi thế giới này sau, trở ra là được. Nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ngàn năm trước đế quốc vì cái gì liều mạng bị diệt quốc cũng muốn cùng thứ năm thế lực cùng chết. Còn có, một cái diện tích rộng lớn đến trải rộng tứ đại vương quốc cự hình phù văn trận. Có thể hay không với cái thế giới này sinh ra một loại nào đó ảnh hưởng không tốt. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền một khắc đều không nghĩ ở đây ở lâu. Nghĩ lập tức chạy về đem tin tức cho biết ba nước. Bất quá hắn lúc này huyết lực hao hết không cách nào vận dụng không gian truyền tống. Cũng chỉ có thể chờ đến huyết lực khôi phục sau mới có thể lên đường. Treo tà dương bầu trời tựa như bị máu tươi nhuộm dần, lộ ra một cỗ thê lương. Huyết sắc bầu trời làm nổi bật phía dưới bốn đạo lạnh lùng thân ảnh hư không dậm chân, không có chút nào hạ xuống lại hoặc là giảm tốc xông vào vương đô bên trong. Tựa như đẫm máu mà đến tử thần. Người nào? Vương đô bên trong lập tức có vương cấp cường giả phát giác. Lúc này có vài vị vương cấp cường giả đằng không mà lên, hướng về bốn người nghênh đón. Trong đó một người cầm đầu là một vị lão giả đầu hói, có hai lần lột xác vương cấp thực lực, là mấy người ở trong thực lực mạnh nhất. Hắn mặc dù khuôn mặt già nua nhưng lại thanh âm hùng hồn, lớn tiếng quát lớn: người giết các ngươi. Bốn người bên trong, một người cầm đầu là một vị trung niên, chính là thứ năm thế lực người dẫn đầu Derek. Hắn lãnh đạm nhìn qua lão giả đầu hói, trong nháy mắt tiếp theo bên hông hắn đao ra khỏi vỏ, một đạo thật lớn băng nhận phá vỡ nửa bầu trời hướng về lão giả đầu hói chém tới. Lốp bốp, lão giả đầu hói cảm thấy cực độ nguy hiểm, một kiếm chém ra một đạo thật lớn lôi điện đón lấy đạo này to lớn băng nhận, đồng thời tự thân liên tiếp lui về phía sau. Phốc, nhưng hắn một kích toàn lực lôi điện đụng vào to lớn băng nhận bên trên về sau, tùy tiện cũng đã tán loạn. Lại to lớn băng nhận rất mau đuổi theo bên trên hắn, xẹt qua thân thể của hắn, theo phần eo của hắn vị trí, một đạo vết cắt xuất hiện, tiếp tục máu tươi phun tung tóe, cả người hắn bị nghiêng nghiêng chẻ thành hai đoạn. Ma Quang, chiến sĩ, ngươi là Ma Quang chiến sĩ, bị chém thành hai đoạn thân thể rơi xuống. Trước khi chết một khắc này, lão giả đầu hói mặt mũi tràn đầy kinh hãi gọi ra Derek thực lực. Cái gì? Ma Quang, chiến sĩ, ngoại trừ Bull Flame bên ngoài, làm sao có thể còn sẽ có? Mặt khác Ma Quang chiến sĩ, còn lại vương cấp chiến sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại không trung thân thể thế mà không tự chủ được run rẩy lên. Sau đó không chút do dự quay người bỏ chạy, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ cũng không có hoài nghi lão giả đầu hói trước khi chết hô lên lời nói. Một kích đem hai lần lột xác vương cấp lão giả đầu hói chém giết. Cho dù là ba lần lột xác vương cấp đều làm không được. Có thể làm được cũng chỉ có thể là Ma Quang chiến sĩ. Hừ, Derek hừ lạnh. Một đạo lại một đạo to lớn băng nhận tại thiên không xuất hiện. Gào thét lên truy hướng những này vương cấp chiến sĩ. Sau đó liền thấy một vị lại một vị vương cấp chiến sĩ. Thân thể bị đánh thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe hướng mặt đất rơi xuống. Rất nhanh, trên bầu trời sở hữu vương cấp chiến sĩ cũng đã bị rửa sạch trống không. Tiếp tục hắn cùng ba người khác nhanh chóng hướng về vương cung hư không dậm chân mà đi. Nơi nào có sau cùng địch nhân, cũng có được muốn lấy được nhất một cái vương thất ngàn năm tích lũy tài nguyên. Tại dưới chân của bọn hắn, vương đô bên trong đã bởi vì chiến đấu mới vừa rồi hóa thành tận thế cảnh tượng. Từng mảng lớn kiến trúc sụp đổ, bụi bặm ngập trời. Một đạo lại một đạo thật sâu khe rãnh, làm không ít kiến trúc bị rơi vào. Đám người hoảng sợ mà bối rối chạy trốn tứ phía. Hoảng sợ âm thanh, kêu khóc âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc nối thành một mảnh. Có hai tay điên cuồng lay lấy phòng ốc phế tích. Hai tay móng tay đã lật ra, máu tươi chảy dài cha mẹ. Con của bọn hắn bị chôn ở phế tích bên trong. Có cha mẹ bị sụp đổ kiến trúc đập chết, tuổi tác chỉ có 4, 5 tuổi, tại cha mẹ bên cạnh thi thể thút thít, thậm chí không biết chết là gì đứa bé, cũng có nguy cơ đến một khắc này, lẫn nhau ôm ấp lấy, song song bị vùi sâu vào phế tích ở trong tình lữ, cũng có bị khe nứt to lớn thôn phệ, tựa như rơi vào vô tận vực sâu người. Còn có chỉ là bị to lớn hàn băng giao gió theo bên cạnh sát qua. Liền thân thể toàn bộ nổ nát vụn, hóa thành thịt nát cùng xương vụn người. Cực kỳ bi thảm từng màn tại phát sinh. Giờ này khắc này vương đô, hóa thành nhân gian luyện ngục. Ha ha, ha ha, tuyệt vọng đi, mang theo cùng nhau theo vương cung ở trong trốn tới mấy người. Tiến vào bối rối vương đô trên đường phố, Hokai làm càn cười ha ha, thanh âm âm lãnh tựa như cú vỏ, trong lòng nàng đều là thoải mái, kích động, hưng phấn, điên cuồng, một chút kinh hoàng hướng nàng bên này chạy trốn người bình thường. Bị nàng không chút do dự thiêu đốt thành tro tàn, nhìn thấy trước mắt vương đô. Nàng liền tựa như là thấy được hơn 10 ngày trước bị công phá liệt diễm vương quốc vương đô. Liệt diễm vương quốc vương đô bị công phá thời điểm tất nhiên cũng là trước mắt bộ dáng này. Vừa nghĩ tới đã từng vây công qua liệt diễm vương quốc bên trong một cái vương quốc. Lập tức liền muốn hủy diệt. Trên mặt nàng liền lộ ra ngăn không được cuồng tiếu. Nàng lúc này khuôn mặt tái nhợt, tóc hơi rối tung. Liền tựa như là theo địa ngục ở trong leo ra ác quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.